Vũ thần chúa tể, chương 1592, Võ Hoàng hậu kỳ. Góc truyện audio.com. Chấm, hà, hắc y nhân thủ lĩnh nhướng mày. Tư đồ chân sau khi đột phá cư nhiên đầu tiên suy nghĩ rời đi nơi này, ánh mắt của hắn lạnh lẽo. Lập tức thôi động hắc sắc lệnh kỳ. Vù vù một tiếng, từng đạo sắc bén cấm chế màu đen nổ bắn ra tới. Ở trước mặt hắn tạo thành một đạo phòng hộ cấm chế. Đồng một tiếng, vô tận quy tắc chi lực tại bùng lên, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ. Tư đồ chân hoảng sợ nhìn phía trước phòng hộ cấm chế. Một quyền phía dưới, phòng hộ cấm chế kịch liệt rung động. Vậy mà không có bị phá hoại. Cái gì? Tư đồ chân không tin tà. Điên cuồng xuất thủ, rầm rầm rầm. Mãnh liệt chân nguyên cuồn cuộn ra, giống như biển gầm một dạng, cuồn cuộn chân nguyên bên trong ẩn chứa quy tắc chi lực. Hư không đều phải bị chấn vỡ, phát ra tiếng nổ, nhưng sóng biển dâng trào phía dưới. Hắn xuất thủ hơn 10 chiêu, lại khó có thể phá vỡ hắc y nhân phía trước cấm chế. Điều này làm hắn kinh hãi, đột phá cửu thiên vũ đế sau. Mặc dù không từng củng cố tu vi, nhưng hắn thực lực từ lâu đến tăng lên 10 lần, lại y nguyên không cách nào phá vỡ cấm chế này trận pháp. Mà người khác cũng đều hoảng sợ. Chẳng lẽ cấm chế này trận pháp là cửu cấp trận pháp sao? Làm sao có thể mạnh như thế? Một cái nho nhỏ cửu thiên vũ đế mà thôi, cũng muốn phá vỡ bản tọa cấm chế trận pháp. Nghĩ quá nhiều. Hắc y nhân thủ lĩnh cười nhạt, hắn có gan để cho tư đồ chân bọn họ đột phá. Tự nhiên có năng lực để cho bọn họ không cách nào rời khỏi cách làm. Tư đồ chân đại nhân, cái kia lệnh kỳ, chính là cấm chế này trận pháp mắt trận chỗ, có thể tụ long toàn bộ cấm chế trận pháp uy lực. Tấn công trước hang đá bốn phía cấm chế, mới có thể phá vỡ. Tần Trần thanh âm tại tư đồ chân đầu vang lên. Được, tư đồ chân quát khẽ. Siêu, hắn phóng lên cao, nhằm phía trên hang đá địa phương cấm chế. Sau đó đấm ra một quyền. Chỉ nghe đông một tiếng, hang đá trên cấm chế trận pháp phát ra kịch liệt tiếng nổ. Hắc sắc khoảng cách liên tục lay động. Ầm, ầm, ầm, mà ở lúc này, trong hang đá từng đạo khí tức kinh khủng cuồn cuộn ra. Là kim thân vũ hoàng cùng hồng nhan võ hoàng đám người. Hô, mãnh liệt quy tắc chi lực trên người bọn hắn nở rộ. Lại cũng đều đột phá đến võ đế cảnh giới. Đồng thời, đột phá võ đế nhân số lượng đang nhanh chóng nâng cao. Chớp mắt, liền vượt lên trên 10 người. Mọi người đồng thời đột phá khí tức. Tràn ngập ra, đây là một loại cộng hưởng, trong nháy mắt để cho tất cả mọi người đều có đột phá kinh người. Mà giờ khắc này, Tần Trần cũng rốt cục ngăn chặn long hồn khí tức, chân long huyết trong ẩn chứa long hồn lực lượng bị Tần Trần thoáng cái thôn phệ. Lớn mạnh vào bản thân trong linh hồn, đồng thời Tần Trần thân thể cũng ở đây cấp tốc lột xác lấy. Trên thân thể lại mơ hồ hiện lên từng đạo tinh mịn long lân. Bất quá, đây cũng không phải là chân chính long lân, chỉ là long khí sao động phía dưới tạo thành chân nguyên long lân mà thôi. Vẫn là như vậy, cũng làm người ta trở nên kinh hãi. Đáng ghét a, cái này vốn nên là ta. Long chấn thiên tức đến gào thét không thôi. Tại mọi người nhất tề đột phá phía dưới, trên người hắn khí tức cũng ở đây điên cuồng lột xác, căn cứ mỗi người nuốt chững quy tắc trái cây số lượng bất đồng. Thật có một chút chỉ nuốt chững 2-3 khỏa quy tắc trái cây người. Không hẳn lại nhanh như vậy đột phá, nhưng thật sự là khó chống lại nhiều người. Tại loại này cùng nhau đột phá dưới trạng thái, không ít người trong cơ thể khí huyết không tự chủ được sẽ cùng nhau tiến hành đột phá. Đạt được cộng hưởng. Tại chỗ có người đột phá trong nháy mắt, Tần Trần trong cơ thể khí tức, cũng thoáng cái thông hiểu đạo lý. Chân nguyên tăng vọt, tu vi trong nháy mắt bước vào võ hoàng hậu kỳ. Đột phá, rốt cục đột phá. Tần Trần cảm thụ được trong cơ thể cuồn cuộn chân nguyên. Trong lòng mừng như điên không thôi. Rầm rầm rầm rầm. Cùng lúc đó, U Thiên Tuyết mấy người cũng trong phút chốc đột phá. Trên thân thần mang lập lòe. Linh khí oanh nhiễu. Mà ở Tần Trần vừa mới đột phá trong nháy mắt. Tiểu tử, giao ra bảo vật. Một đạo tiếng giống giận vang lên. Là Long Chấn Thiên. Hắn vừa lúc đột phá cửu thiên vũ đế. Lập tức liền cường thế đánh tới. Cả người đằng đằng sát khí. Đột phá cửu thiên vũ đế sau. Hắn không sợ Tư Đồ Chân. Thề phải chém giết Tần Trần. Tự tìm cái chết. Loại thời điểm này Long Chấn Thiên lại vẫn nghĩ đối tự mình động thủ. Người này chẳng lẽ liền thật không có một chút đạo đức chi tâm sao? Tần Trần cả người nở rộ long khí. Giống, có một đạo hư vô long ảnh tại hắn sau lưng xuất hiện. Sát đạo quyền ý thi triển. Phút chốc đánh phía Long Chấn Thiên. Chính là hậu kỳ võ hoàng mà thôi. Coi là còn có thể nghịch thiên. Vượt cấp chiến đấu sao? Long Chấn Thiên cười nhạo. Sắc mặt càn rỡ. Trên lòng bàn tay, hào quang lộng lẫy, khí tức hung ác tê liệt hư không. Trong nháy mắt hàng lâm Tần Trần trước người. Ầm, hai đấm va chạm. Sau một khắc, Long Chấn Thiên khí sắc bỗng dưng biến. Hắn chỉ cảm thấy một cổ cuồn cuộn vô địch lực lượng cuốn tới. Trong cơ thể ngũ tạng lục phủ điên cuồng rung động. Oa miệng phun tiên huyết. Thân thể bị thương. Trái lại Tần Trần. Tương tự bay rớt ra ngoài, nhưng rất nhanh lại ổn định thân hình, lại không chút nào tổn thương. Mở cái gì đại lục nói đùa, Long Chấn Thiên con ngươi đều có thể chừng bảo, chính là hậu kỳ võ hoàng, có thể chống đỡ hắn cửu thiên vũ đế một kích, đồng thời không bị thương chút nào. Gặp quỷ sao, đột phá hậu kỳ sau, thân thể phòng ngự đúng là lại nâng cao không ít. Tần Trần cũng là trong lòng vui vẻ. Trên thực tế luận lực công kích, so với hắn đột phá võ đế Long Chấn Thiên cường không bao nhiêu. Nhưng Tần Trần đáng sợ chỗ là ở, hắn thân thể phòng ngự quá mạnh. Cường đại đến Long Chấn Thiên loại này chưa củng cố tu vi tân tấn cửu thiên vũ đế. Đòn công kích bình thường đều căn bản tổn thương không được hắn. Hà, Tần Trần nơi này động tác. Tức khắc hấp dẫn trên sân ánh mắt mọi người. Nhưng cũng chỉ là hấp dẫn mà thôi. Rất nhanh, kim thân vũ hoàng đám người ánh mắt lại rơi vào hắc y nhân thủ lĩnh trên thân. Khống chế cấm chế này trận pháp. Có thể ngăn cản cửu thiên vũ đế công kích. Có chút ý tứ. Bản đế ngược lại muốn nhìn một chút. Chúng ta nhiều người như vậy xuất thủ. Ngươi còn có thể hay không thể ngăn lại. Kim thân vũ hoàng cười lạnh một tiếng, rất nhanh thì thích ứng thân phận thay đổi, thậm chí tự xưng lên bản đế, tức khắc cảm thấy nội tâm cực khoan khoái, nỗ lực nhiều năm như vậy, vì không phải là ngày này sao? Chư vị, trước theo ta giết địch, đêm này hắc y nhân chém giết, nữa xử lý sự tình khác, vùng cánh tay lên một cái, kim thân vũ hoàng trong nháy mắt động, oanh! Hắn hóa thành một đạo kim sắc hồng quang. Toàn thân đều ở đây thiêu đốt ánh sáng màu vàng óng. Ảnh toàn thân là sôi trào một dạng. Vô tận kim quang chấn động hư không. Phút chốc đi tới hắc y nhân thủ lĩnh trước đó. Phốc một tiếng. Hắc y nhân thủ lĩnh lên cấm chế màu đen điên cuồng rung động. Từ từ bảo vệ. Nhưng tiếp đó. Phí lão mấy người cũng động. Ước chừng hơn 10 tên võ hoàng cấp cường giả lao thẳng tới. Uy năng đủ để yên diệt hết thảy. Sau cùng điên cuồng sao? Ha ha ha, cản bọn họ lại. Hắc y nhân thủ lĩnh mặt lộ dữ tợn. Hướng về phía hồng nhan võ hoàng cùng người quát to. Người đến muốn làm cái gì? Hồng nhan võ hoàng đối hắc y nhân tức giận quát. Cũng không dám không ra tay. Trong nháy mắt nhất tề nhào lên, các nàng quyết không thể để cho kim thân vũ hoàng đám người đánh vỡ cấm chế. Bằng không phiêu miểu cung liền xong. Chỉ là, các nàng hoàn toàn không hiểu hắc y nhân xem. Trong lòng biệt khuất có thể nghĩ, Trong nháy mắt các loại cuồn cuộn uy năng tận trời. Song phương điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Kiệt kiệt kiệt, nhiều như vậy lực lượng. Đủ, hẳn là đầy đủ. Hắc y nhân thủ lĩnh trong con ngươi hiện lên vẻ dữ tợn cùng điên cuồng. Cách chương.